Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cao cao tại thượng. Cùng phía trước hỏa long bảng đệ ba luân giống nhau, chủ quản chạm tại lâm thời dựng trên đài cao. Cái này ở giữa, chủ quản biểu tình túc mục, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một tôn chu kim đỉnh. Đang... ngàn cân trọng kim đỉnh thật mạnh rơi tại trên đài cao, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhìn dáng vẻ vị này kim đỉnh đã sử dụng qua rất nhiều lần. Vị này kim đỉnh cùng lần trước tại đoàn đội thi đấu sử dụng chu kim đỉnh lược có một số khác biệt, nhưng nói tóm lại hai người chi gian lại là có hiệu quả hay như nhau. Đầu tiên chúng ta cho mời một hào tuyển thủ. Một hào chính là tới từ Bắc Tề công chúa, thượng quan Mỹ Toa. Làm thượng quan Mỹ Toa đi lên đài cao, chủ quản cho nàng bản đồ cùng phù ấn. Này hết thảy ngược lại thật cùng hỏa long bảng đoàn đội tái đệ ba luân hoàn toàn tương đồng. Bất đồng chính là đây là cái người thi đấu, tiến vào cái này tuần hoàn không gian cũng chỉ có một người mà thôi. Làm thượng quan Mỹ Toa thi triển gọi khí quyết khi, quả nhiên, vũ khí của nàng là hai cầm vẻn vẹn 30cm dài độ đoàn kiếm. Loại này chiều dài đoàn kiếm, đúng là thích khách chức nghiệp chuyên dùng vũ khí. Từ trên đoàn kiếm màu lam nhạt khắc minh tới xem, thượng quan Mỹ Toa tu vi, ít nhất cũng là tại level 21 trở lên. Ong! Khi nàng đem phù ấn phóng tại kim đỉnh phía trên, mặc niệm chú văn, cánh cửa truyền tống mở ra. Toại, chỉ nghe, vèo, một tiếng, một trận tiếng gió vang lên. Nàng lại là thi triển nháy mắt bước, trực tiếp bay vào, gần chỉ dùng không đến một giây. Liền là nhanh chóng xuyên qua cái kia dài dòng lam quang dũng nói. Bá, ngay sau đó... một trận đoàn kiếm phá không thanh âm truyền đến, giống, theo sau, tuần hoàn không gian chi nội, đó là truyền đến một tiếng gào giống, đó là dị thú kêu rên, không đoán sai, đệ một đầu dị thú, đã chết, nghe thanh âm, hẳn là level 20 hồng thú, thú nhân thống lĩnh, giống, ngay sau đó, bên trong lại lần nữa truyền đến một tiếng gào giống. Thanh âm kia bên trong lộ ra cực kỳ mãnh liệt tức giận. So sánh với phía trước con dị thú kia, con dị thú này thanh âm hiển nhiên kinh khủng hơn. Liền cái kia trầm trọng kim đỉnh cũng đều đi theo bị chấn một trận run rẩy. Bá, giống, nhiên, kết quả lại là giống nhau. Vẫn cứ là nháy mắt hạ gục. Nghe thanh âm kia, cái này đệ hai đầu dị thú, hẳn là vua thú nhân. Tô Phi từng tại Bạch Hổ trên bảng tao ngộ quá vua thú nhân. Hắn rất rõ ràng, vua thú nhân sức lực, so chi thú nhân thống lĩnh, kia chính là cường không dưới nhiều gấp 10. Trong tay vạn cân trọng đao, mỗi một lần huy động, đều đủ để cầm một cái người sống sờ sờ băm thành hai nửa. Không nghĩ tới, thượng quan Mỹ Toa một tiểu cô nương. Thế nhưng có thể nhanh như vậy đem này nháy mắt hạ gục. Có thể thấy được thực lực của nàng, cũng đích xác là không thể khinh thường. Phải biết, từ bên trong truyền ra thanh âm tới xem, cái kia thú nhân thống lĩnh, căn bản là không tới kịp ra tay. Có lẽ, cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ. Thích khách, bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng một loại chức nghiệp. TTT, ngay sau đó, bên trong truyền đến một trận. O, o, a còng thanh âm này cũng rất quen thuộc. Hẳn là level 30 hồng thú, thủ yêu, bá, giống, đồng dạng, gần chỉ hao phí thực đoàn thời gian. Đệ ba đầu dị thú, lại một lần bị nháy mắt hạ gục. Sau đó là đệ bốn đầu, TTT. Thanh âm nghe đi lên thực tương tự, nhưng thanh âm kia lớn hơn nữa. Càng tật, không đoán sai, hẳn là thụ yêu chi vương. Bá, giống, chính là, kết quả vẫn như cũ. Đệ bốn đầu dị thú vẫn cứ là nháy mắt hạ gục. Phác phác, lại sau đó là đệ năm đầu dị thú, nghe được cái kia quen thuộc cự cánh chụp đánh tiếng động. Nhất định là level 40 hồng thú, thiên ma. Tất cả mọi người biết, thiên ma là một loại công phòng gồm nhiều mặt dị thú. Làm vì sơ cấp tu luyện giả, muốn đem chi dễ dàng chém giết, hiển nhiên là không quá có thể. Bá, giống, nhiên, kết quả vẫn như cũ, vẫn cứ là chỉ dùng thực đoạn thời gian. Đệ năm đầu hồng thú, tốt, này, một khắc kia, ngay cả kính trai cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Cái này cũng quá nhanh đi, cái này mới đi vào không đến một phút đi. Ha ha, nghe vậy, Hải Vương Tinh nhàn nhạt nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, cô gái nhỏ kia chính là level 35 thích khách. Huống chi, cái này mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Nga, nghe vậy, kính trai không chỉ có là thượng quan Mỹ Toa tu vi cấp bậc mà khiếp sợ. Đồng thời cũng đúng cái này tuần hoàn trong không gian bên trong thế giới tràn ngập tò mò. Phía trước năm đầu dị thú rất dễ dàng đã bị thượng quan Mỹ Toa chỗ nháy mắt hạ gục. Khó nói cái này đệ sáu đầu dị thú, kính trai hoàn toàn không dám thiết tưởng. Hải Vương Tinh giải thích nói, đệ sáu đầu dị thú là level 50 viễn cổ kiếm hổ. Viễn cổ kiếm hổ, kính trai cũng nghe qua viễn cổ kiếm hổ, lại là chưa từng thấy. Tô Phi cũng đồng dạng nghe qua, nghe nói viễn cổ kiếm hổ tổng hợp chiến lực chừng 3 vạn. Làm sao sẽ bị an bài tại thần long bảng so thi đấu bên trên? Này, không hợp quy củ đi. Hải Vương Tinh nói, đừng lo lắng, so sánh với mọi người quen thuộc viễn cổ kiếm hổ, cái này tuần hoàn trong không gian gần chỉ là ấu tể cấp bậc, chỉ cần chiến lực đạt tới 5.000 điểm trở lên, liền sẽ không gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Chính là, liền tính là tuổi nhỏ cấp bậc, chiến lực cũng không khả năng thấp hơn 15.000 điểm đi. Tô Phi nói, yên tâm đi, các người nhưng chớ xem thường Mỹ Toa cô gái nhỏ kia. Lá bài tẩy của nàng cũng không phải là ít. Hải Vương Tinh tựa hồ hoàn toàn không lo lắng thượng quan Mỹ Toa, ếch, nhìn hắn yên tâm như vậy. Kính trai cùng Tô Phi cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chính làm ba người ngầm nói lên cái này viễn cổ kiếm hổ. Giống, quả nhiên, Chu Kim đỉnh chi nội, thật sự truyền đến một tiếng kinh người tiếng hổ gầm. A, ngay sau đó, truyền đến thượng quan Mỹ Toa một tiếng kêu đau. Nàng đây là bị thương. Nghe tiếng, kính trai vẻ mặt lo lắng. Hải Vương Tinh nhìn về phía kính trai. Thế nào, ngươi giống như đối nàng thực quan tâm. Không, ta không có. Kính trai lảng tránh Hải Vương Tinh ánh mắt. Ha ha, người trẻ tuổi, muốn dũng cảm mặt đối nội tâm của mình. Quan tâm chính là quan tâm. Liền tính ngươi linh cơ bị hủy, cũng không đại biểu ngươi cả đời này đều là phế vật. Có lẽ, tương lai còn sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng nếu bỏ lỡ chính mình sở ái người, vậy cả đời đều hối tiếc không kịp. Loại này lời nói, từ Hải Vương Tinh miệng bên trong nói ra, có thể nói là thực làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nếu ngươi có hiểu biết qua Hải Vương Tinh cố sự, nghe được hắn này phiên lời nói, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ biết nghe được trong nội tâm hắn vô tận đau đớn. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, hiện giờ Hải Vương Tinh đã quý làm một đời kiếm hoàng, có nhiều ít nữ tử muốn bị hắn sủng hạnh, chính là hắn vẫn luôn bảo trì độc thân. Đó là bởi vì là hắn đã từng bỏ lỡ cuộc đời này yêu nhất nữ nhân Mị Nhi, cũng chính là kính trai mẫu thân. Ai, khi hắn nói xong một lời nói này, lập tức liền nghĩ đến Mị Nhi. Mỗi làm hắn nhớ tới Mị Nhi, liền sẽ không tự chủ một trận thở dài. Hải tiền bối, ngươi làm sao vậy? Kính trai hoàn toàn không hiểu biết Hải Vương Tinh đi qua. đối với hắn cái kia vẻ mặt thương cảm bộ dáng, cũng là hoàn toàn xem không hiểu, phản lại cảm thấy không giải thích được. Không có gì, nhớ ở lời nói của ta, nếu là ngươi thật sự yêu thích nàng mà nói, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi kết hợp một chút. Hải Vương Tinh đã vô pháp bảo hộ Mị Nhi, nhưng hắn thực hy vọng có thể là kính trai mang tới một cái tương lai tốt đẹp. Ách, Hải tiền bối, ngài cũng thật là biết nói đùa. Nhân gia là cao cao tại thượng Bắc Tề công chúa. Ta tính cái gì người a? Nhân gia làm sao lại nhìn chúng ta? Kính trai đối với cái loại này sự, nhưng cho tới bây giờ không có gì tự tin. Hắn trong lòng suy nghĩ, ngay cả Mộc Tử Hề, hắn đều không hàng phục được, huống chi là cao cao tại thượng Bắc Tề công chúa đâu. Nhưng trên thực tế, Mộc Tử Hề trong xương cốt có được thần tộc kiêu ngạo cùng tự tôn. Địa vị không biết so thượng quan Mỹ Toa cao hơn nhiều ít lần. Trọng yếu hơn là, từ đêm qua tại Thiên Nữ Phong phân viện ngắm trăng quá trình bên trong, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Mộc Tử Hề tâm lý kỳ thật vẫn luôn cũng rất để ý kính trai tồn tại. Kính trai loại này tự ti hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn linh cơ bị hủy, đối tương lai quá mức mê võng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.